anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chương 9, góc truyện audio.com. Các nàng nói, hắn đối vị kia đát đát công chúa ngàn y trăm thuận, trân trọng đầy đủ, không ngại vạn kim, chỉ vì tiếng cười giai nhân. Các nàng còn nói, nữ tử đối với hắn ôm ao ước, đều sớm chết tâm, đừng nghĩ trèo cao, kia không phải người bình thường có thể muốn là có được. Những lời này từng chữ đều làm cho Nhan Ca tâm hỏng rồi, nơi nào đó ở sinh sôi đau, cho nên, nàng lặng lẽ rời khỏi. Rời đi, nhân duyên ô long làm người ta giờ khóc giờ cười, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Cùng nho nhỏ ba khâu bất đồng, Ngọc Lăng thành trước sau như một thực náo nhiệt, tòa thành mang theo dáng vẻ thủy cổ, trong thành lão làng sống lâu tửu quán mọc lên như rừng, không chỉ có là trung tâm thương nghiệp phương Bắc cũng là nơi thập phần phồn hoa, khách tứ phương tụ họp. Thời gian buổi trưa trời trong nắng ấm, thời tiết thần kỳ sáng sủa, Nhan Ca đứng ở trong một khách điểm có tên khách điếm Diệt Lai trong thành, nhìn người đi trên đường, khuôn mặt gầy yếu không có ý cười. Bên tai truyền đến thanh âm giao hàng không dứt bên tai, nhóm tiểu thương khiêng kẹo hồ lô, bán quế hoa cao, còn có hàng trái cây đối diện truyền đến ngọt hương hạnh nhân cao cùng lạc tô, nghe đến làm người tham niệm. Nhan Ca lại đồng dạng không có gì thèm ăn. Ở Ba Khâu không có thời tiết như vậy, cũng không có này đó đồ ăn, Ba Khâu chỉ có cát vàng hướng lên trời, bão cát mấy ngày liền, nguồn nước ít ỏi bên hồ, cuộc sống thiếu lương thực thiếu thủy, thực gian khổ. Nàng có khi mang rổ ra hái chút sa hành, ngẫu nhiên hội hái đến một ít trái cây dại, thời điểm ăn thực ngọt, trưởng giống bồ công anh bay bay, thật xinh đẹp. Tuy rằng khổ, nhưng lúc đó nàng không phải một người, nàng có hy vọng cũng thực thỏa mãn, mà không giống hiện tại, căn bản không biết tự mình nên đi nơi nào. Đêm khuya 10 ngày trước, nàng trằn trọc khó ngủ, thừa dịp không người để ý chuồn êm ra ngoài, một đường chạy đến trấn trên, làm nhìn đến xe ngựa hàng hóa của lâu mặt rỗ, không suy nghĩ nhiều liền chui đi vào. Nàng không hướng Đồng Châu đi đến, mà là hướng phía Tây đi, dọc theo đường đi ngừng đi một chút cũng là có chút thái bình, hơn nữa hàng hóa trong xe lâu mặt rỗ không hề thiếu, nàng vụng trộm cầm ăn cũng có thể, về sau, liền đến Ngọc Lăng. Bởi vì thật sự không biết muốn đi về nơi đâu, Nhan Ca đành phải trước tiên ở nơi đây trọ xuống, qua một ngày tính một ngày, liền như vậy lại hơn 10 ngày đi qua, nàng tưởng hẳn là không ai hội nhận thức chính mình đi. Mấy ngày qua cho dù vẫn cứ là đần độn qua ngày, nàng cũng sẽ không thừa nhận chính mình thực hoảng sợ. Sẽ không thừa nhận tự mình rất tưởng niệm người kia, lại càng không hội thừa nhận nếu không có những người đó tìm đến, nàng nguyện ý tiếp tục giả bộ hồ đồ cùng hắn làm vợ chồng, ở Ba Khâu sống nương tựa lẫn nhau. Nàng sẽ không thừa nhận. Nháy mắt mấy cái, ngạnh sinh sinh đem nước mắt nghẹn trở về, lồng ngực Nhan Ca lại dục cảm giác buồn nôn, nàng che lại môi, hít sâu vài khẩu khí mới ngừng cảm giác ghê tởm, xoay người đang chuẩn bị đi, không ngờ bị người theo phía sau gọi lại. Vị này phu nhân, thỉnh cầu dừng bước, là ở kêu nàng sao? Giật mình quay đầu, Nhan Ca không hiểu nhìn xem nam tử hàm hậu trước mặt. Nam tử kia cẩn thận đánh giá nàng một phen, đột nhiên vô cùng nhảy nhót nói. Thật tốt quá, phu nhân, tiểu nhân rốt cục tìm được ngài. Như là ảo thuật giống nhau, trong khách điếm bỗng nhiên xuất hiện một đám người. Vuông tiên sinh tìm thấy sao? Góc truyện audio.com. Thật là phu nhân sao? Không sai, không sai, ta coi qua bức họa phu nhân, giống nhau như đúc nha. Cảm ơn trời đất cuối cùng tìm thấy. A-di-đà Phật gia đã biết, khẳng định hội cao hứng. Nhan Ca nghe được không hiểu ra sao, gặp nam nhân được xưng là Vuông tiên sinh, đối chính mình cúc nhất cung, nhò nhã lễ độ nói. Phu nhân, nơi này không tiện, mời tìm chỗ nói chuyện. Gặp Vuông tiên sinh cũng không giống có ác ý, Nhan Ca thoáng do dự một chút, liền cùng những người đó vào khách điếm, ai cũng không phát hiện phía sau hàng trái cây đối diện, hai tên diện mạo giống nhau, hành vi lén lút xem người vào khách điếm, trong đó một cái nhỏ giọng nói. Ta ở trong này chờ, ngươi nhanh đi báo cáo, nói đã tìm được nữ tử cấp trên muốn tìm. Mặt khác một người tắc gật gật đầu, nhanh chóng ly khai. Trưởng quầy Diệt Lai khách điếm xa xa nghênh đón, nhiệt tình về phía vị kia Vuông tiên sinh hô. Này không phải Vuông lão bản sao? Đã lâu không gặp, hôm nay thế nào rảnh đến tiểu điếm, là đến xem sinh ý tại Ngọc Lăng. Vuông tiên sinh cùng trưởng quầy hàn huyên vài câu, thập phần hào phóng ra tay đem biệt viện phía sau khách điếm bao trọn, sau đó mới đến mời Nhan Ca rời bước. Vào hậu viện không đợi ổn định hào, những người đó liền nhất tề đối Nhan Ca quỳ xuống hành lễ, trong miệng tề gọi. Phu nhân, Nhan Ca nơi nào gặp qua bực này tư thế, hù nàng vội vàng xua tay phủ nhận. Các ngươi là không phải nhận sai rồi, ta không phải cái gì. Cái gì phu nhân, của các ngươi, Vuông tiên sinh trên mặt cười như hoa. Không có sai, phu nhân, mấy ngày nay tới giờ chúng tiểu nhân tìm lần Đồng Châu Tây Nghi giống như lớn nhỏ các bộ lạc tìm phu nhân, tìm hảo khổ. Nhan Ca hoang mang nói, phu nhân các ngươi họ gì, phu nhân nhà chúng ta họ Cảnh. Vuông tiên sinh làm việc thật là cẩn thận, cho dù ở yên lặng độc viện cũng không quên tả hữu nhìn một cái, mới hạ giọng nói. Gia nhà chúng ta là Lạc thị Ô Thác. Lạc gia ở quan ngoại quan nội sinh ý làm sao chỉ ngàn vạn, đại giang nam bắc trên dưới đồng loạt nhận được cái tin tức tìm Lạc gia chủ mẫu. Nhan ca vừa nghe đến chữ Lạc lập tức liền trắng mặt cười, là hắn đang tìm nàng, vì sao còn muốn tìm nàng, như vậy ra thế, lại là như vậy thân phận, nhất hồ liền có trăm người hưởng ứng, mà nàng, không biết cha mẹ, không rõ sinh tử, không biết nhà ở nơi nào, có thể trở lại, trên đời này, phóng mắt nhìn đi tựa hồ đều cùng nàng không quan hệ. Nhan ca trong lòng từng trận buồn bã, loạn thành một đoàn ma. Phía bắc Ngọc Lăng, vắt ngang một mảnh biển sa mạc, phải xuyên qua sa mạc mới có thể đến đạt kinh đô Ô Thác. Một xe ngựa hướng sa mạc mà đi, vài tên thị vệ hộ ngoài xe ngựa, bởi vì lúc này đang hình thành bão cát, bởi vậy hành trình nhân mã không tính mau. Nhan ca đã bị an bày trong xe ngựa thoải mái, không nói một tiếng cúi đầu tự tâm sự. Nàng bị nhân mã Lạc gia ở Ngọc Lăng tìm được, không có nhiều lắm trì hoãn, liền ra khỏi thành. Đối với hạ nhân Lạc gia, nàng hết đường chối cãi, vô luận nói cái gì, những người đó cũng không cho nàng rời đi, trốn lại trốn không thoát, cuối cùng liền bị mang ra khỏi thành. Phu nhân, Vuông tiên sinh ở ngoài xe ngựa cung kính đối nàng nói. Mới vừa có ám vệ báo lại, gia đã hướng nơi này lại đây tiếp phu nhân. Cắn môi, Nhan ca không nói gì, hai tay đặt ở trên đùi càng nắm chặt vào nhau. Góc chuyện audio chấm cơm. Đang lúc hoàng hôn, mã đội đình chỉ đi tới, bên trong xe Nhan ca nghe được bên ngoài xe ngựa một trận xôn xao, tiếp theo rèm bị từ bên ngoài nhấc lên, tiếp theo vang lên thanh âm Vuông tiên sinh vui mừng. Phu nhân, ra đến. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bóng dáng to lớn trên lưng ngựa cách đó không xa, một thân phong trần mệt mỏi, mặt mày vẫn cứ sắc bén, chưa từng có nhiều biểu cảm, lại từ xa xa trông thấy nàng, đáy mắt hiện lên tia nhu tình. Mặt trời chiều đang ngã về tây, đem thiên địa đều nhuộm thành một mảnh màu vàng, nhiều điểm ánh mặt trời chiếu rọi trên y bào của hắn, lóa mắt chói mắt, nguyên bản bình thường cao lớn anh tuấn càng hiển lộ giống như thiên thần rực rỡ. Thấy hắn phóng ngựa hướng chính mình chạy tới, Nhan ca cả người tâm loạn như ma, khủng hoảng lên, nàng lo sợ bất an cúi cổ trắng, không dám nhìn ánh mắt của hắn, tiếp theo giây, liền theo bên trong xe ngựa chui ra, xoay người đào tẩu. Phu nhân, phía sau truyền đến từng trận kinh hô, Nhan ca mắt điếc tai ngơ, nàng không dám dừng bước chân lại, bởi vì nàng không biết chính mình nên như thế nào đối mặt nam nhân kêu Lạc Hình Thiên kia. Trong sa mạc gió lốc đem đá vỡ vụn, hạt cát cùng bụi đất thổi sẽ lưu lại nham thạch, nơi này liền trở thành nham mạc. Nhan ca liền một đường chạy trên mảng nham mạc này, sau đó phát hiện chính mình không đường có thể chạy thoát. Nàng tìm không thấy đường, nơi nơi đều là màu vàng cát sa mạc, nơi nơi đều là mãnh liệt nhiệt độ cao, giống như vô tình lại lộ ra sát khí. Nàng cũng không biết chính mình đã ở bên cạnh lưu sa, sa mạc này liền lấy cồn cát lưu sa vì chủ, không nghĩ qua là, sẽ gặp đến, hãm sâu vào, vạn kiếp bất phục. Bão cát từng trận ở bên cạnh cuốn lấy nàng, dần dần hình thành một cái hoàn toàn đủ để đem người cắn nuốt. Nhan ca, Lạc Hình Thiên ở phía sau giục ngựa đuổi theo, khi thấy nàng ngày càng chạy gần đến lưu sa, ánh mắt mị lên lợi hại. Nhan ca, không nên cử động, dưới chân ngươi có lưu sa. Hắn không dám quấy nhiễu nàng, cách nàng khoảng 10 mét liền dừng lại, thanh âm từ chậm chạp nhắc nhở nàng. Nhan ca sửng sốt cúi đầu nhìn chỗ mình đang đứng, quả nhiên phát giác nơi này so với các sa mạc bất đồng, tựa hồ tuy thời đều có khả năng lún vào. Nàng ngẩng đầu, hoảng sợ vô cùng nhìn nam nhân cách đó không xa. Không phải sợ, đứng nhúc nhích, hắn giọng nói vừa phải, liền từ trên lưng ngựa bay lên không, hướng phương hướng nàng đứng thẳng, duỗi ra cánh tay, một tay ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng. Tiếp mũi chân một chút người đã bay lên nhẹ nhẹ tiếp theo dây, rõ ràng đã đem giai nhân đưa đến địa phương an toàn, toàn bộ động tác liền lạc dứt khoát thật là tiêu sái tự nhiên, tuyệt không rong dài dây dưa. Sau một trận thiên toàn địa chuyển, không chờ Nhan ca phản ứng lại, nàng đầu váng mắt hoa, nghe được tiếng nói thấp thuần ở bên tai chính mình nói nhỏ. Không có việc gì, Nhan ca, trên mặt nàng nóng lên, đè nén tư tâm mê muội ra sức muốn từ trong lòng của hắn dậy thoát. Hắn nhìn nàng đã đứng vững mới nới tay, chỗ sâu nhất nơi đáy mắt nhảy lên hai tia quang cự khác thường, khiến Kiều Nhan kinh hoàng có chút luống cuống, lại thu lại con ngươi trở nên nhu hòa. Nhan ca, hắn nhẹ nhàng mà gọi tên của nàng, hai chữ này dường như kêu ngàn vạn lần, vô cùng ôn nhu, vô cùng tình thâm. Trong lòng rung động, Nhan ca khinh nhấc hàng mi, hàm răng trắng cắm lấy làn môi mỏng, ngẩng đầu không nói, không xem hắn. Góc chuyện audio chấm cơm. Đằng đẵng tìm một tháng thiên hạ hiện thời ngay tại trước mắt có thể nào không làm người ta bình tĩnh được, nhưng Lạc Hình Thiên cực kỳ khắc chế cảm xúc muốn ôm nàng, mà là ngữ điệu bình thản trần thuật suy nghĩ muốn nói cho nàng sự thật. Ta tìm ngươi một tháng, ngươi, Nhan ca nhìn hắn, lòng của nàng như nhũn ra, đùi nàng cũng như nhũn ra, nàng cả người đều như nhũn ra, thanh âm đồng dạng đang run run hỏi lại. ngươi tìm ta làm cái gì? Hắn mỉm cười, vẫn như cũ không vội vàng, không xúc động nói. Ngươi là nương tử của ta. Một câu, liền làm nước mắt Nhan Ca rơi như mưa, nàng nghẹn ngào lắc đầu. Không phải, cái gì? Hắn hỏi, ta, nàng không biết nên như thế nào nói rõ ràng với hắn. Từ sai khi biết hắn không phải trượng phu của mình, nàng mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều ở nghi thần nghi quỷ, hoảng sợ không chịu nổi. Ngươi không phải tướng công của ta, tướng công ta đã chết. Nhan Ca, hắn vẻ mặt nhất chăm chú nhìn, hướng phía trước bước một bước. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì sao còn muốn tìm ta? Chấm, thấy hắn tới gần chính mình, Nhan Ca lập tức lùi về phía sau một bước, đau khóc thành tiếng. Ta rất sợ hãi, ngươi có biết hay không? Ta cái gì không nhớ được, ta không biết chính mình là ai, ta cũng không biết ngươi nói có phải là thật sự. Ta rất sợ, thực sự rất sợ. Thấy nàng khóc đến lê hoa mang vũ, kiệt sức khản giọng, Lạc Hình Thiên trong lòng thật sự không dễ chịu, lại nhìn đến Thiên Hạ sắc mặt trắng bệch mềm yếu ngồi xuống, che môi sắp buồn nôn, lúc này càng làm hắn nóng lòng. Nhan Ca, hắn rốt cuộc không nhịn được tiến lên đem nàng ủng tiến trong lòng, thấp giọng kêu lên. Ta biết cảm thụ trong lòng của ngươi, ngươi không nên gấp gáp, ta sẽ không ép ngươi quyết định cái gì, ngươi bình tĩnh chút. Nàng ở trong lòng hắn rơi lệ đầy mặt lắc đầu, lồng ngực bỗng nhiên bài sơn đảo hải, khó chịu đến cực điểm nói không nên lời. Ngươi không thoải mái chỗ nào, mau nói cho ta biết. Lạc Hình Thiên thấy thế, gấp đến độ sắc mặt đều thay đổi, một tay ôm lấy nàng, đi nhanh đến xe ngựa. Chúng ta đi tìm đại phu, ngoan, đừng khóc, gặp qua đại đương gia gặp biến không đổi sắc mặt, gặp qua đại đương gia tính tình như thiết, cũng gặp qua đại đương gia bừa bãi lại tiêu sái, còn chưa bao giờ gặp qua đại đương gia dỗ nữ nhân, tình hình này đem Đồ Mục cùng Uông Tiên Sinh các tùy tòng xem đến mắt choáng váng. Nhan Ca bị dàn xếp ở trên xe ngựa của Lạc Hình Thiên, ở trên trường kỳ nằm một lát cảm thấy tốt hơn nhiều, liền chậm rãi mở ra ánh mắt sưng đỏ vì khóc đánh giá bốn phía. Bên trong xe ngựa này có thể đánh giá với một gian phòng nhỏ hoa lệ, không gian mặc dù không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng đủ để đặt một cái trường kỳ nghỉ ngơi, bên trên trải một tấm chăn da màu đen, trừ này đó ra, còn có một cái bàn nho nhỏ, trên bàn có bàn cờ, trà cụ, ánh nến, cùng với bộ sách. Nhan Ca an tĩnh xem, sau một lúc lâu mới phát giác đồ vật bên trong xe, trừ bỏ bộ sách còn lại hết thảy đều được đóng chặt, hoàn toàn không vì xe ngựa chuyển động mà ảnh hưởng. Nàng tò mò thân thủ cầm lấy một quân cờ, mới phát hiện bàn cờ này được chế tạo từ nam châm, mà quân cờ, trà cụ cùng ánh nến, đều được làm bằng thiết. Chính xem, đột nhiên xe thoáng ngừng lại, tiếp theo rèm được vén lên, Lạc Hình Thiên đi vào. Đỡ hơn sao, trong tay hắn cầm túi nước, đưa đến trước mặt nàng, màu quang tất cả đều là nhu tình. Uống nước, hảo hảo nghỉ ngơi, góc chuyện audio.com, Nhan Ca yên lặng tiếp nhận, đem quân cờ trong tay nhẹ nhàng mà thả lại đến trên bàn. Lạc Hình Thiên ngồi ở đối diện, xem nàng, khẽ cười nói. Chúng ta trước đi Ba Khâu tìm đại phu xem một cái đi. Nhan Ca không nói lời nào, bên tai nghe trục xe ngựa chuyển động, đáy lòng một mảnh mờ mịt. Bì Gia Y Quán, Phúc Lộc Thọ Tam huynh đệ đang nhìn đến nhân mã của Lạc gia, khó tránh khỏi lại là một trận luống cuống tay chân, ba người ân cần đứng ở ngoài xe ngựa chuẩn bị đợi Lạc Hình Thiên xuống xe. Gia, ngài không phải hồi kinh đô rồi sao, thế nào lại phản hồi đến địa phương quỷ quái này? Bì Hữu Phúc tất cung tất kính hỏi, ra, ngài có phải hay không cảm thấy huynh đệ tiểu nhân ba người còn có chút bản sự, đồng ý chúng tiểu nhân đi theo bên người ra. Bì Hữu Lộc đầy cõi lòng chờ mong hỏi, ra, vị này là, Bì Hữu Thọ vẻ mặt nghi vấn hỏi, ba người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía thân hình bẻ bỏng được nam nhân tự mình ôm xuống xe, lại chặt ôm vào trong lòng, giống như ôm bảo bối, rốt cuộc là loại người nào a? Khi vào y quán, Lạc Hình Thiên mới nhẹ nhàng đặt Thiên Hạ đang say ngủ lên trên giường, dường như sợ giai nhân bừng tỉnh, dừng một chút, đại khái là ngại y đệm chăn y quán bẩn, lại lấy áo choàng của mình phủ lên, mới ngồi vào ghế bên cạnh. Làm Bì Gia huynh đệ nhìn đến Kiều Nhan đã từng quan biết, một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Này không phải là tiểu nương tử quá chồng sao? Hôm kia không phải không thấy bóng dáng. Làm nửa ngày nguyên lai còn đi theo ra a, Lạc Hình Thiên cũng không nói nhiều, trong miệng nhàn nhạt toát ra hai chữ. Khám bệnh, giả, ra, Bì Hữu Phúc thay tiểu nương tử kia bắt mạch dương mày, lại bảo hai cái đệ đệ cũng đi lên chẩn đoán một phen, Lạc Hình Thiên thấy thế, trong lòng không khỏi lo âu. Là bệnh gì? Không phải bệnh, Bì Hữu Phúc khom người đối Lạc Hình Thiên nói. Là hỉ mạch, tiểu phu nhân có thai, khí huyết không đủ, hơn nữa mệt nhọc, thân mình có chút suy yếu. Bì Hữu Lộc bổ sung thêm, chưa từng đoán trước kết quả chẩn đoán như thế, khiến Lạc Hình Thiên có một chút giật mình kinh ngạc, vẻ mặt khiếp sợ phá lệ xuất hiện tại trên mặt hắn. Nàng có thai, hắn trong miệng lặp lại một câu, trên mặt thần sắc không biết là hỉ vẫn là kinh. Đúng vậy, gia tiểu phu nhân đã có thai 2 tháng. Bì Hữu Thọ chạy nhanh nói: "Gia xin thả lòng, chúng tiểu nhân lập tức kê vài đơn thuốc dưỡng thai, làm cho tiểu phu nhân điều dưỡng thân thể, cam đoan không có nửa điểm sai lầm, bình an sinh hạ con nối dòng cho gia. Chúc mừng gia, Lạc gia sẽ có tiểu chủ tử." Đồ Mục mừng rỡ ra miệng, lệ mâu bắn ra hào quang cực nóng, đường cong lãnh ngạnh kỳ dị nhu hòa, chỉ có Lạc Hình Thiên mới biết, ở sâu trong nội tâm mình có một đoàn hỏa diễm, đó là một loại mãnh liệt nói lên hắn đang mừng như điên. Một lát cũng không trì hoãn, hắn lập tức hạ lệnh lên đường suốt đêm hướng Ô Thác đi đến. Thế sự chuyện xấu nhiều lắm, còn có những nguy hiểm không thể dự đoán trước được, hắn không thể lại làm cho nàng có bất cứ hiểm họa nào, chỉ có trong phạm vi thế lực Lạc gia, hắn mới có thể an tâm. Trong màn đêm, hơn 20 người ngựa đang nhanh chóng xuyên qua sa mạc. Khác với Lạc Hình Thiên vui sướng, Nhan Ca khi biết tin tức mình mang thai, cả người đều mộng. Mang thai, tại sao có thể như vậy? Nàng cuộn mình ở trên trường kỳ xe ngựa không nhúc nhích thật lâu không thể hoàn hồn. Thân mình của ngươi quá yếu, cần hào hào điều dưỡng, biết không? Gocchuyenaudio.com Lạc Hình Thiên nắm tay nàng, lại bị nàng không tiếng động giãy thoát. Ngươi, mất hứng sao? Hắn thử hỏi, nàng vẫn là không có trả lời, luôn luôn mở to mắt trống rỗng vô thần, coi như nhìn vật thể không tồn tại trong không khí, đối lời hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ. Lạc Hình Thiên đáy lòng dâng lên một trận thất lạc. Chẳng lẽ, nàng không muốn đứa nhỏ này? Điều này giống như thùng nước đá từ đầu đổ xuống, nháy mắt dập tắt đáy lòng tràn đầy mừng như điên, cũng làm cho hắn cả người nháy mắt tỉnh táo lại. Cằm dưới bỗng dưng căng thẳng, hắn xoay người đưa lưng về phía nàng, thật sâu hô hấp. Nếu ngươi không muốn đứa nhỏ này, hết thảy đều tùy ngươi. Hắn giọng điệu lạnh như băng, sau khi gian nan nói xong liền vén rèm nhảy xuống xe ngựa, sải bước rời đi. Ra, Đồ Mục lập tức đuổi kịp, đem ngựa của ta đến. Lạc Hình Thiên lớn tiếng mệnh lệnh, khẩu khí phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh. Không được đi theo ta. Chấm, giả, ra, mọi người hai mặt mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cách rèm nghe tiếng vó ngựa xa dần, Nhan Ca che mặt nức nở một tiếng, nước mắt giống chuỗi ngọc bị đứt bình thường, rào rào chảy xuống. Hắn đi rồi, nàng cùng hắn cái gì cũng không phải, muốn thế nào vì hắn sinh đứa nhỏ. Thậm chí nàng ngay cả chính mình là ai đều còn làm không rõ. Nàng vô cùng xót xa nghĩ, ảm đạm thần thương. Đoàn xe lại thêm một đoạn đường, chợt nghe xa xa truyền đến. Hoa đế, tiếng vó ngựa vang, là hắn đã trở lại sao? Nhan Ca chạy nhanh lau nước mắt bên má, đang muốn xốc lên màn xe, chợt nghe đến thanh âm Đồ Mục khẩn trương ở xe ngoài vang lên. Phu nhân, có tặc nhân vây đến, ngài ngàn vạn không cần đi ra. Nhan Ca tâm bỗng chốc đứng lên, nàng ứng thanh, lặng lẽ nhấc lên một góc màn xe nhìn ra bên ngoài, nhất thời thở hốc vì kinh ngạc. Chỉ thấy cát vàng cuồn cuộn, 40-50 con ngựa chạy như điên, chính cấp tốc hướng bên này đánh giết đến, cũng rất nhanh đưa bọn họ bao vây. Nhan Ca liếc mắt một cái nhìn đi qua, mỗi con ngựa đều ngồi một tên hắc y bịt mặt hung tợn, đáy lòng khẽ run, Lạc gia bên này chỉ có hơn 20 người, như thế nào chống đỡ mã tặc nhân số gấp mấy lần bên này. Trong lòng nàng lo lắng, tay nhỏ bé vừa buông bố liêm, chợt nghe đến Đồ Mục quát lớn. Các ngươi là người nào, lại dám cùng Lạc gia Ô Thác là địch? Tặc nhân cũng không có đáp lời, đao kiếm sáng hoác ở dưới ánh trăng tản ra hàn quang. Trong đại mạc yên tĩnh truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau, dường như ám chỉ một hồi tàn sát lãnh khốc vô tình. Bởi vì song phương nhân mã quá mức cách xa, thị vệ Lạc gia ở ngăn cản vài lần tiến công rốt cục liên tiếp bại lui. Cùng lúc đó, bỗng nhiên, một trận bầu không khí mạc danh kỳ diệu, dường như bị điểm nhiên pháo đốt trong nhân mã Lạc gia đưa tới một mảnh nói to ồn ào. Gia đã trở lại, là gia đã trở lại. Một trận lớn hơn một trận hô quát, trong trận tặc nhân nhất thời hỗn loạn, nguyên lai Lạc Hình Thiên cưỡi ngựa kia chính là Kiêu Kiêu, đang cao cao đứng trên cồn cát. Hắn mặc dù lo lắng an nguy Nhan Ca, lực điều khiển chính mình rất mạnh, không có lỗ mãng sát nhập mà là cẩn thận nhận ra tên thủ lĩnh tặc nhân, rất nhanh tìm đúng mục tiêu. Cầm tặc trước cầm vương, hắn một tay dương cung, một tay kia theo sau lưng tên rút ra mũi tên, đáp cung nhắm ngay, mạnh bắn ra. Hiu, một tiếng, một cái ngân quang lóng lánh, tên dài như sao băng nhảy lên không mà ra, vừa ác vừa chuẩn chiếu vào thân thể đối phương. A, gocchuyenaudio.com, ở thủ lĩnh địch nhân thê lương hét thảm một tiếng té xuống ngựa, Lạc Hình Thiên một tên lại một tên bắt về phía địch nhân, tên pháp của hắn chuẩn vô cùng, nhất tên nhất trúng mục tiêu. Chúng tặc nhân hiển nhiên hoảng tay chân, theo hướng tây bắc lại đây một đạo nhân mã, Lạc Hình Thiên vừa thấy đầu lĩnh chính là Lạc Hải, lập tức một tiếng thét dài, nhảy xuống gia nhập cuộc chiến. Thị vệ Lạc gia vốn là trải qua huấn luyện, trăm dặm mới tìm được một đối thủ, vừa thấy viện binh đến, một cỗ sát khí, đồng tâm hiệp lực đem địch nhân giết đến hoa rơi nước chảy. Cách chương.